Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận nói với Hách Nghị, thể diện này cũng không cần giữ nữa. Hách Nghị gật đầu. Vu Hướng Niệm và mọi người đứng từ xa quan sát, không thấy rõ cụ thể, chỉ nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp. Vu Gia Thuận và tướng lĩnh đối phương mỗi người cầm một ống nhòm, theo dõi tình hình. Tiếng súng ngừng, Vu Gia Thuận hạ ống nhòm xuống, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, đưa tay ra. Khiêm tốn rồi, tướng lĩnh đối phương vẻ mặt có chút gượng gạo, lịch sự bắt tay lại. 10 phút sau, những người đó từ trường bắn trở về. Hai bên Thái Dương Trình Cảnh mặc lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề lộ vẻ vui sướng. Hai người nhìn nhau 2 giây, Vô Hướng Niệm nháy mắt với anh, rồi quay đi. Cô phải giữ sự tập trung cao độ, không thể sao nhãng. Trình Cảnh mặc cúi mắt xuống, môi mỏng khẽ mím lại, cố gắng không nhếch lên. Vô Gia Thuận háng giọng, cố che giấu niềm vui sướng. Còn muốn thi gì nữa không? Trước mắt, phe ta đã thắng 1 trận, hòa 1 trận. Đội bạn đương nhiên muốn gỡ lại. Họ đề xuất đấu tay đôi, chỉ cần 1 người lên sàn. Vô Gia Thuận trong lòng thầm chửi đối phương 800 lần. Người họ cử lên chính là kẻ đã từng hôn ta tay Vô Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc vừa thấy người này, liền chủ động xin ra trận. Vô Hướng Niệm bất mãn lườm anh một cái, nói với Vu Gia Thuận. Vết thương của anh ấy vừa mới lành. Vu Gia Thuận có chút do dự. Người đối phương nhìn có vẻ chỉ hơn 20 tuổi. Trình Cảnh Mặc là người giỏi nhất quân khu, nhưng cơ thể anh vừa mới hồi phục. Hách Nghị thì tuổi lớn hơn, lại đã tham gia 2 trận, thể lực chắc chắn không theo kịp. Vu Hướng Dương tính cách không đủ trầm ổn, sợ hắn nóng vội mà làm loạn đội hình. Trình Cảnh Mặc lúc này lên tiếng. Vu Tư lệnh, ngài yên tâm, cơ thể tôi đã không còn vấn đề gì. Vu Gia Thuận vẫn quyết định để Trình Cảnh Mặc lên. Vinh dự của người lính là trên hết, sức khỏe chỉ là thứ yếu. Ông trầm giọng, cho bọn họ biết tay, đừng nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Đã không biết xấu hổ thì đừng mong được giữ được mặt. Trình Cảnh Mặc cũng nghĩ vậy, đặc biệt là với kẻ này. Dám có ý đồ với vợ anh, Trình Cảnh Mặc và người kia cùng đi đến sân huấn luyện. Sau khi chào nhau, trận đấu bắt đầu. Người kia vung nắm đấm vào mặt Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nghiêng đầu tránh, thuận thế tung một cú móc sườn. Người kia lùi lại 1 bước tránh, đồng thời hắn ta giơ chân đá vào đầu Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc dùng 2 tay đỡ, đối phương lùi lại 2 bước, anh cũng lùi lại 2 bước. Hai người ở trên sân đánh nhau túi bụi, tim Vu Hướng Niệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Có vài pha cô không dám nhìn, căng thẳng nhắm mắt lại. Họ đã đánh được gần 20 phút. Cả hai đều ngang tài ngang sức, ăn vài đòn. Bây giờ là lúc so đấu sức chịu đựng. Khi đối phương lại 1 lần nữa giơ chân đá tới, Trình Cảnh Mặc không đỡ hay tránh. Lúc chân đối phương chạm vào vai anh dùng 2 tay ôm chặt lấy cẳng chân người kia, mạnh mẽ quăng hắn ta ra khỏi sàn đấu. Trình Cảnh Mặc cũng cứng người lại một chút. Thắng bại đã rõ ràng. Trình Cảnh Mặc khóe miệng rớm máu, mặt không biểu cảm đi đến. Mũi Vu Hướng Niệm cay cay, hình ảnh anh trong mắt cô càng gần càng mờ đi. Đây chính là vinh dự của một quân nhân, đổ máu, rơi nước mắt, nhưng không làm nhục sứ mệnh. Cuối cùng, cô quay đầu nhìn đối phương, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vu Gia Thuận nghiêm nghị hỏi tướng lĩnh đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn thi đấu nữa không? Lời này mang ý khiêu khích. Đối phương cười gượng, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng không còn sớm nữa. Vu Gia Thuận không muốn đoán đối phương có ý gì, vậy bây giờ đi đàm phán. Trên bàn đàm phán, đối phương không còn khí thế như trước, dễ nói chuyện hơn dự kiến. Cuộc đàm phán kết thúc khi đã quá giờ ăn trưa. Thức ăn trên bàn ăn ở nhà ăn đã nguội lạnh. Người nấu bếp hỏi, Tư lệnh Vu, có cần hâm nóng lại không ạ? Vu Gia Thuận nói, quân nhân có thể chịu đựng được gian khổ, đồ ăn lạnh một chút thì có là gì? Gián tiếp cảnh cáo những người đó, đừng có nghĩ mình là ai. Quân nhân Tề quốc chúng ta không sợ khó khăn. Cuối cùng, họ cũng tiễn được đoàn người kia đi. Khi Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc về đến khu gia binh, các nhà khác đều đang nấu cơm tối. Anh về trước đi, tôi sang trạm xá mua lọ sát trùng. Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc bị rách ở khóe miệng, các đốt ngón tay cũng bị thương, cần phải sát trùng và bôi thuốc mỡ. Các vết thương khác thì phải về nhà kiểm tra. Không cần đâu, ở nhà có côn rồi. Trình Cảnh mặc lại thêm một câu, tôi không sợ đau đâu. Cái tên này, có phải đang châm chọc cô nhát gan sợ đau không? Vu Hướng Niệm nói, được thôi, lát nữa đừng NR, đấy. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm bảo anh đi tắm trước. Hồi nãy anh leo trèo, khắp người toàn mồ hôi. Trình Cảnh mặc nói, vết thương gặp nước sẽ bị nhiễm trùng. Vu Hướng Niệm nghe xong thấy buồn cười. Có phải anh mới phẫu thuật xong đâu, vết thương nhỏ như vậy, sợ gì chứ? Trình Cảnh mặc nghiêm trang nói, nhiễm trùng sẽ chết người. Nếu anh chết, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt sẽ do ai chăm sóc? Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, chẳng lẽ Trình Cảnh mặc bị đá hỏng não rồi sao? Bị đâm vào tim còn không sợ, mà bây giờ da bị chảy xước một chút lại sợ chết. Không chết được đâu, nếu bị thương như vậy mà chết, thì trên đời này còn ai sống sót nữa? Vu Hướng Niệm nghĩ lại, có vấn đề gì, tôi sẽ đưa anh đi kiểm tra não, sẽ chữa trị cho anh. Cách chương.